Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 663, Vương Thượng Vạn Năm. Hành vi phóng đãng đất, say ngất ngây, ở hoa ảnh trong lòng. Để Bạch Thuấn có chút đáng tiếc là, không có cảm nhận được, rửa mặt sữa, cảm giác. Chỉ có một khối bằng phẳng nệm êm. Chuyện này thật sự là Trang Vương. Nhìn thấy từng màn, phía dưới người đã bắt đầu có chút nghi hoặc không hiểu. Tuy nhiên bọn họ từng nghe nói Sở Trang Vương, Nhất Minh Kinh Nhân, đại khái, cố sự. Nhưng lại không nghĩ rằng Sở Trang Vương sẽ là cái bộ dáng này. Cái này hoàn toàn chính là một cái hôn quân được không? Không có sai, Sử Bí Thư Tài, ở núi Nhung, Di Việt. Nai tộc phát sinh phản loạn thời điểm, Sở Trang Vương không có bất kỳ cái gì cử động. Chu gia từ khiếp sợ nhiều hơn lấy lại tinh thần, nhìn chu vi một ít không rõ người, nói với bọn hắn giải thích một phen. Tấn quốc công thái, cầu viện với Sở quốc, Trang Vương làm như không thấy, phụ thuộc vào Sở quốc thái Trang hầu bi phẫn tự sát. Mà câu kia, trình lên khuyên ngăn người. Giết không tha, cũng nhưng có việc, từ các loại dấu hiệu biểu dương, Sở Trang Vương hoàn toàn chính là một cái hôn quân vật liệu. Nhưng trên thực tế đúng như này sao? Tất cả mọi người đã phảng phất 580 thân lâm kỳ cảnh. Phảng phất bây giờ không phải là chiến quốc mạt kỳ, mà là tại Xuân Thu Sở Trang Vương thời kỳ giống như vậy. Đều tại vì là Sở Trang Vương mà lo lắng. Khát vọng hắn thức tỉnh, người hoa ảnh cổ, Bạch Thuấn, say khướt, đất ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía bàn trên mặt kia vẫn còn ở gương đồng. Còn muốn như thế tiếp tục sống sao? Cô biết rõ, cô có thể thay đổi, cũng có thể nhất thành bất biến. Con mắt từ từ trở nên sắc bén, một luồng khí thế từ Bạch Thuấn trên thân dâng lên, không để ý tới triều chính. Mặc cho quyền thần để đại sở hướng đi hủy diệt. Hiện tại cô muốn thay đổi. Cô phải lớn hơn bước tới tiến. Cô muốn cho lui vũ nữ. Sa thải nhạc sư. Bắt đầu chịu trách nhiệm. Quyền bãi miễn thần. Phân công hiền nhân. Giới say rượu. Giới hưởng thụ. Giới nữ sắc. Giới tiếng nhạc. Giới đi săn. Không trốn tránh hiện thực. Không hy vọng thần tiên. Cô muốn bắt đầu. CEBC, cần chính, tài chính, ngoại giao, quân đội, tìm Tôn Thúc Ngao, tìm Dưỡng Do Cơ, tìm những cái mưu tính sâu xa quân chủ đồng dạng đang tìm người. Tìm tới làm cho Sở quốc trở về vô vinh diệu nhân. Tìm tới có thể tại thời khắc mấu chốt đánh thức người cô độc. Thừa dịp đại sở chưa chắc chắn diệt, thừa dịp cô còn có lực hồi thiên. Bạch Thuấn chậm rãi đứng lên, mở hai tay ra, một bộ muốn ôm đồm thiên hạ vào trong ngực hào phóng khí. Ở đây mọi người biết rõ, Tôn Thúc Ngao, Dưỡng Do Cơ đều là Sở Trang Vương phân công hiền nhân. Mà cái kia, để Sở quốc trở về vô vinh diệu. Đánh thức Sở Trang Vương người, chính là Thánh Sư Bạch Tử. Ở đây mọi người biết rõ, Tôn Thúc Ngao. Dưỡng Do Cơ đều là Sở Trang Vương phân công hiền nhân. Mà cái kia, để Sở quốc trở về vô vinh diệu. Đánh thức Sở Trang Vương người, chính là Thánh Sư Bạch Tử. Phượng điểu, không lên tiếng thì thôi. Nhất Minh Kinh Nhân, bất phi tác dĩ, nhất phi trùng thiên, dứt tiếng. Một đội phượng điểu hư ảnh phảng phất từ Bạch Thuấn trên thân nhằm phía cửu tiêu. Lại nhìn về phía thiên không, cái kia hư ảnh lại biến mất, dường như vừa nãy hết thảy đều là ảo giác. Vương thượng vạn năm, đại sở vạn năm, vương thượng vạn năm, đại sở vạn năm, không biết là người nào đi đầu. Ở bốn phía mấy trăm gần ngàn người đột nhiên cúi đầu hướng về Bạch Thuấn bái. Còn thuận thế hô to, lần này không xong cũng phải xong. Còn duy trì lý trí chu ra một hồi choáng váng. Nếu như nói trước chỉ là đi quá giới hạn, hiện tại để Sở quốc bách tính trực tiếp cúi đầu, còn xưng là vương thượng. Cái kia thật không có bất kỳ cái gì thuyết pháp có thể giải thích. Bất quá Chu gia không thừa nhận cũng không được. Cái này, Sở Trang Vương, trên thân khí thế không phải bình thường. Nếu không phải tâm hắn chí kiên định, rất có thể sẽ cùng chu vi những cái phổ thông người dân một dạng. Cúi đầu vị này, Sở Vương, mà phụ trách lời bộc bạch giảng giải cái kia tiểu thuyết gia đệ tử cũng choáng váng. Lần trước hắn đến Sở Quốc chỉ là nói tiên thi Sở Vương cố sự. Nguyên tưởng rằng lần này nói Sở Trang Vương sẽ không xảy ra chuyện. Không nghĩ tới xảy ra chuyện lớn hơn. Lấy hiện ở loại tình huống này đến xem, tiểu thuyết gia phòng trừng phải ở Sở Quốc tuyệt tích, mà họa ảnh đoàn người ở Sở Quốc vẫn còn ở thời điểm, liền không khả năng lại trở lại Sở Quốc tới. Trước hay là Chu gia còn có thể dựa vào thần nông đường trợ giúp Sở Quốc giải quyết ôn dịch công lao. Dùng, bị người lừa gạt, giúp họa ảnh giải trừ chuyện lần này trừng phạt. Nhưng hiện tại Bạch Thuấn trực tiếp bị những này Sở Quốc bách tính cho rằng Sở Vương cúi đầu. Họa ảnh cũng bị cho rằng Vương hậu bái, đã không có xoay ngược lại cùng biện giải thời cơ. Đừng nói là bảo vệ họa ảnh, Chu gia cảm giác hắn thần nông đường rất có thể tự thân khó bảo toàn. Bởi vì nơi này đúng là hắn thần nông đường sản nghiệp, mà cái này khu vực lại càng là nông gia thần nông đường tổng bộ. Thế lực lớn địa nhất phương, tại đây địa phương xuất hiện một vị Sở Vương. Người đoán Thọ Xuân phụ sô hội nghĩ như thế nào? Hắn coi như không đúng nông gia động thủ, sẽ còn tiếp tục tín nhiệm Chu gia thần nông đường. Tiếp tục tín nhiệm nông gia sao? Chu gia vẻ mặt đã biến thành bi thương vẻ mặt. Hắn lần này thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng, không nghĩ tới chi này tiến vào Sở Quốc đội ngũ hội gan to như vậy. Càng không có nghĩ tới vị này, Sở Trang Vương, khí chất để Sở Nhân thuyết phục lễ bái. Dường như thất tâm phong, nếu biết tất cả những thứ này sẽ phát sinh, Chu gia tuyệt đối sẽ ngăn cản đám người chuyến này biểu diễn. Nhưng hiện tại đã không kịp. Lúc trước vẻn vẹn chỉ là ngũ tử tư tiên thi Sở Vương cố sự. Ngay tại Sở Quốc náo nhiệt mấy tháng, dồn dập nghị luận Sở Quốc mất mới hỏi đề. Mà bây giờ sự tình so với lúc trước chỉ có hơn chứ không kém. Sở Vương phụ sô không quá 3 ngày nhất định sẽ biết được nơi này tin tức. Đường chủ, không bằng đem bọn họ chụp ở lại đây đi. Chu gia bên cạnh một cái nông gia đệ tử cũng ý thức được thần nông đường tình thế nguy cấp, tiến lên trước nhỏ giọng nói: hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.